Tuyết Sàn xúc động muốn ra nước mắt, ngước lên nhìn thấy cảnh vật phía trước liền thất kinh. Mà Cớt liền lo lắng, cô ấy quả thật bị gì thật rồi, có khi nào hồi nãy giò vuốt tóc cô ấy lỡ tay là tắc nghẽn mạch máu nhỏ nào không? Mà Cớt, anh họ gì? Đúng vậy, mặc dù đã biết anh từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ hỏi về họ của anh. Ivan, làm sao? Mà Cớt nhíu mày. Ivan, Tuyết Sàn lặp lại. Có thể là vuốt nhiều quá nên máu lưu thông quá nhanh dẫn đến đầu có vấn đề chăng? À, là chắc em nhầm. Tuyết Sàn cười xoay nhắm mắt, bước tiếp. Hoàng tử điện hạ, mừng người đã về. Bỗng nhiên, mọi người chạy ra, ai cũng nhiều chỉnh. Mà Cớt, nhéo em. Bây giờ, Tuyết Sàn đã hoàn toàn hóa đá. Hoàng tử, người đứng trước mặt mình là hoàng tử của vương quốc Anh. Mà Cớt, Ivan. Mà Cớt giơ tay lên kéo má bên phải của cô. Sự thật sao? Đau. Tuyết Sàn thấy đau liền la lên. Có vẻ phải nên gọi bác sĩ. Không phải anh không phủ nhận anh được bao nuôi sao? Ngước mắt lên nhìn anh, vị bạn trai hoàng tử trước mắt. Anh cũng không thể nhận định nó. Chương 30, ông rách bà Tuyết. Bước vào tòa lâu đài rộng mênh mông đó, Tuyết Sàn cảm thấy chân mình dường như đi không nổi nên đành dựa thân mình vào Ma Cớt. Chói sáng quá, sáng đến mù mắt em rồi. Tuyết Sàn vừa dựa, vừa làm hành động biểu cảm thái quá. Bình tĩnh lại, hơn hết đứng thẳng lên, người mập như heo, vai anh sắp gãy rồi. Mà Cớt quảng tay, nắm vai Tuyết Sàn đẩy qua bên kia. Rốt cuộc, anh có phải là bạn trai em không vậy? Rõ ràng hôm đi chơi, anh lo đi tìm em, rồi còn cõng em suốt đường mà. Tuyết Sàn la lên. À, lúc đó anh thật tình có cõng em, nhưng tới nửa đường, thấy em nặng quá, liền quăng em xuống dưới kéo cổ áo lôi em đi. Anh thật tình, không nỡ làm tay anh bị thương. Mà Cớt nói dối chọc Tuyết Sàn. Anh... Tuyết Sàn bây giờ thật sự hét lớn, liên tục đập hùi hụi vào người Mà Cớt. Biết như thế, anh quăng em ra xa hơn rồi. Mà Cớt bị đánh liền tránh né. Mọi người hầu ai cũng lo sợ cô ta làm như vậy, không sợ hoàng tử nổi giận à. Có hai người đi đến, ai cũng ngoài 40 tuổi. Họ người đàn bà mang một vẻ đẹp quý phái. Người đàn ông thì mang một vẻ nghiêm nghị, liền thấy cảnh này mặt đen lại, rồi mặt giàn tà. Đúng, đánh nữa đi, đánh thẳng trời đánh ấy. Người đàn ông la lên. Ôi, con dâu tương lai, tôi muốn nó là con dâu của tôi. Người đàn bà cũng la lên. Nghe thấy Ma Cớt với Tuyết Sàn quay qua, liền bắt gặp hai người đó. Tuyết Sàn liền nhào lại ôm hai người. Bác Rách, bác Tuyết, con nhớ hai người. Tuyết Sàn nhớ hai người họ lắm. Chúng ta cũng rất nhớ con. Khi Tuyết Sàn quay mặt qua, họ liền bất ngờ vui mừng. Lâu rồi ta chưa đút cơm cho con ăn. Bà Lưu đẩy ông Rách qua, ôm Tuyết Sàn. Hồi nhỏ, Ma Cớt rất là tự lập ngay từ 3-4 tuổi. Thằng bé tự mình chăm sóc mình, tự ăn, tự học, tự chọn trường. Chỉ có một người bạn tên là Gia Phong. Nên bà hơi buồn, bà không được tận tay chăm sóc con mình, không được làm những việc như một người mẹ. Nhưng khi thằng bé lên năm, bên cạnh nhà bà có một bé gái rất dễ thương, và đó là Tuyết Sàn. Bà lúc nào cũng mời đứa bé đó qua chơi. Bà đút cơm cho cô, nhím tóc cho cô, mua cho cô nhiều bộ váy. Bà thương cô như con ruột của mình vậy. Chương 31, sự dịu dàng của phụ nữ. Mà Cớt, em muốn ở phòng đó. Có một người lạ oai oái chỉ tay về căn phòng của bạn trai mình. Không, Mà Cớt liền hừ một tiếng. Em muốn mà, Tuyết Sàn nhóng nhéo, dậm chân. Nhanh, trở về phòng. Mà Cớt hất mặt về phía căn phòng đối diện. Anh có thương em đâu. Tuyết Sàn mặt giả bộ như muốn khóc. Ừ, anh đâu có thương em. Mà Cớt bước về phòng, đóng cửa một cái rầm. Bây giờ cô muốn khóc thật rồi, đáng ghét thật, bị ổi, hùng tàn vũ phu, anh đúng là cái đồ vũ phu. Tuyết Sàn lấy chân, đạp vào cửa mấy cái, rồi mới quay lại phòng mình khó chịu. Chẳng lẽ cái tên vũ phu đó không thương mình thật sao? Tuyết Sàn vò đầu lại, mở cửa phòng mình ra, chạy lại phòng đối diện không để ý tứ, liền hét lớn đập cửa rầm rầm. Này, anh rốt cuộc có thương em không? Tuyết Sàn la lên, tay đập cửa không ngừng. Bà nội à, cửa phòng anh sẽ bị hư. Tiếng của Ma Cớt ở trong vọng ra ngoài. Này, em hỏi anh có thương em không mà?

Nếu như anh muốn em, liền quay về nhà, đem cả tủ quần áo của em sang đây cho anh mặc. Em không ngại bạn trai em mặc quần áo của em đâu. Tuyết San ánh mắt kiên định. Mạc ớt đang lo lắng cho Tuyết San, liền nghe Tuyết San nói như vậy, liền muốn mở cửa sổ, quăng cô từ trên tầng 5 xuống. Mạc ớt này, anh thì em biết rồi, nhưng còn Gia Phong, tại sao lại thay đổi vậy? Tuyết San đang nằm trên ghế, gầy đầu lên đùi anh. Sau khi em đi không lâu thì mẹ của Gia Phong mất vì bệnh nặng. Mạc ớt mắt có chút gợn sóng nhưng vẫn ngồi yên đánh máy tính. Dù sao anh về đây cũng để làm việc mà. Và thế Gia Phong như vậy sao? Tuyết San hơi buồn, cổ cũng chưa được gặp mẹ mình, cổ hiểu Gia Phong đau như thế nào. Mà cũng không hẳn như vậy, cậu ấy đúng là rất đau, đã không nói gì một tháng, nhưng rồi cậu ta vui trở lại. Biết cô nghĩ gì, anh dừng hẳn, tay vuốt tóc cô. Có lẽ mình không hiểu được cảm giác đó đâu. Thế vì lý do gì? Tuyết San tiếp tục hỏi. Em hồi nãy vừa nói anh không có em gái. Mạc ớt nhắc lại. Ý anh là? Đúng, anh có một đứa em gái. Anh không phải là con một sao? Lại lấy đâu ra một đứa em gái? Tuyết San khó hiểu. Mà khoan, lúc 5 tuổi mẹ anh thường hay mua đồ cho em, đút cơm cho em ăn, rồi hay qua nhà anh chơi. Mà mỗi lần gặp mẹ anh, bụng bà ấy lại càng ngày một to thì phải. Tuyết San lúc này mới nhớ ra. Marie, em quên mất con bé, chắc bây giờ con bé 12 tuổi rồi nhỉ? Tuyết San bật thốt. Nhưng Marie thì liên quan gì đến Gia Phong? Con bé nó thích Gia Phong, suốt ngày đeo theo cậu ta. Hơn hết, vì tên đó mà ngay cả giờ ra chơi, nó cũng trốn qua bên trường mình để gặp hắn. Hơn nữa, nghe tin Gia Phong bị bắt đi xem mắt, liền đập phá cả cửa hàng người ta. Hơn hết, còn tuyên bố với người Gia Phong xem mắt là cậu ta với con bé đã có 3 đứa con. Hơn hết, còn chạy qua Gia Phong để xem hắn tắm. Gia Phong phải giả bộ cứng rắn lâu lâu, lại thành thói quen. Mạc ớt xoa xoa thái dương, sau đó nhìn sang Tuyết San. Quậy cỡ nào cũng không bằng em đâu. Mạc ớt hít một hơi lạnh, đối mặt với tiểu quỷ phía trước anh, lại nhớ đến cửa sắt. Chắc em cũng không chịu nổi đâu, Tuyết San suy nghĩ rồi gật đầu lìa lịa. Chương 33, giấc mơ cuối cùng. 5 năm sau, chiếc váy cưới trắng tinh anh thiết kế được mặc lên người cô, khuôn mặt được trang điểm này lại tăng thêm phần xinh đẹp. Hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Vào lễ đường, ông Lâm nhẹ nhàng cầm tay cô đi. Khoảnh khắc hai đôi mắt của anh và cô chạm vào nhau, họ nhìn thấy đối phương đẹp đến kỳ lạ. Dường như đến ngay cả những vị thần cũng không thể tách rời họ. Khi ông Lâm đặt tay cô lên tay của anh, cô bất chợt rơi nước mắt. Ngoan nào, đừng khóc, con gái bé bỏng của ta. Mắt ông Lâm rườm rượm, vỗ tay đứa con gái của mình rồi nhìn anh. Bà giao nhà đầu này cho con, thay bà chăm sóc con bé. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Sau 5 năm trời, vẻ đẹp của anh không bớt đi mà nay còn đẹp hơn. Khuôn mặt này trưởng thành hơn, cường nghị hơn, đặc biệt trên khuôn mặt nở một nụ cười có thể nói là khuynh đảo cả đất trời. Hai người như là một đôi tiên nữ được phái xuống trần gian. Tiếng nhạc du dương, đôi nam nữ đẹp đến mê hồn khiến mọi người phải chăm chú. Marcus Ivan còn có đồng ý cùng Hàn Tuyết San đi hết quãng đường còn lại làm chồng của Tuyết San hay không? Con đồng ý. Anh nắm chặt bàn tay đang run run của cô khóc thật rồi. Khi cha quay lại hỏi, cô liền đáp, con đồng ý, nhưng nước mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Họ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau trao nhau nụ hôn là một lời hứa vĩnh hằng, khoảnh khắc đẹp nhất của cô và anh. Sau đó, cô và anh cùng nhau sống chung một nhà, cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, và sau đó một điều kỳ diệu đến. Họ sinh ra một sinh linh nhỏ bé, nó trông giống như một thiên thần. Tên đứa bé là Chris Ivan, thằng bé giống hệt bà nó hồi còn nhỏ. Anh dạy con anh chơi thể thao, mỗi ngày đều nấu ăn cho hai mẹ con. Và mỗi ngày anh đều yêu chiều thương yêu cô hơn. Và một ngày vô tình, anh gặp tai nạn khi đi giải quyết công việc, anh bị một chiếc xe tông thẳng vào. Cô và anh cùng sống bên nhau cho đến khi già đi, và họ cùng chung một ngôi mộ. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em, đi hết quãng đường còn lại. Về việc cô cùng anh sống trọn đời bên nhau chỉ là một giấc mơ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net